Trảm Nguyệt, chương 212, Nghiệp Hỏa Tam Tai. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long gửi bán người là Bát Nguyệt Vị Ương. Lâm Trần quận duy nhất Minh Văn Sư. Lâm Tịch xem chúng ta. Nhất đôi mắt đẹp lộ ra linh triệt. Đạo, không cần suy nghĩ, kia trước tranh sắc hiếm thấy cấp boss thủ giết người chính là Thất Nguyệt Lưu Hỏa rồi. Bây giờ hết thảy đều đã chứng minh. Thất Nguyệt Lưu Hỏa quả thật chính là Bát Nguyệt Vị Ương hậu trường. Về phần cái thanh này cung, ta cảm thấy phải trả là tranh thủ một chút đi. Dù sao, nếu như nắm giữ cái thanh này cung, chúng ta Nhất Lộc có lẽ cũng liền có gọi nhịp tranh sắc boss vốn liếng. Thế nào tranh thủ à? Thẩm Minh Hiên cắn răng. Đạo, cái thanh này cung vừa lên tới liền đã bị người xào đến 5WNDT rồi. Bằng vào chúng ta Nhất Lộc tài chính hiện trạng, thật giống như căn bản là chi không trả nổi chứ. Có thể đổi nha, Lâm Tịch mấp máy môi đỏ mọng, cười nói, được rồi, trước ăn đồ ăn, sau đó ta thượng tuyến một chút, nhìn xem có thể hay không tranh thủ được. Tóm lại cái thanh này Lan Nhạn Thành chi cung, một khi tới tay, đủ mang tới cấp, có thể sử dụng một tháng trở lên. Có thể để cho chúng ta ở một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng không cần là phát ra buồn rầu. Ta gật đầu một cái. Ừ, có đạo lý. Lâm Tịch bật cười, ngươi xem, Lục Ly cũng cảm thấy có đạo lý. Vậy thì làm như vậy đi. Trước ăn đồ ăn, bữa ăn khuya sau, Lâm Tịch trên mạng, ta cùng Cố Như Ý, Thẩm Minh Hiên ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, cuối cùng cũng quyết định thượng tuyến. Tới Thiếu Lâm Tịch đều đã đi trả giá rồi. Nhất định là muốn đi qua nhìn một chút. Hơn nữa ta là phải thượng tuyến. Chuyện này A Phi kia hàng căn bản là không quyết định chắc chắn được. Vì vậy, xuống lầu lấy đầu khôi. Sau đó ngay tại Thẩm Minh Hiên một bên trên ghế salon nằm xuống. Thượng tuyến, bạch, nhân vật xuất hiện ở lâu đài màu đen bên trong. Ngay sau đó nhanh chóng truyền tống Lâm Trần quận. Hóa thân làm nhân tộc thánh kỵ sĩ bộ dáng, trực tiếp gọi ra cốt mã, phóng người lên ngựa sau khi một tiếng quát trách móc, nhất thời cả người bước đi như bay xông về Lâm Trần quận. Dọc theo đường đi, hoa cỏ thơm tho, không ngừng có đường người chơi nhà phát ra tiếng thán phục. Dù sao đến tận bây giờ còn không người thấy qua player nắm giữ tọa kỵ. Ta rất có thể là thứ nhất. Cứ như vậy, hoành ùng ùng vọt vào Lâm Trần quận trong, đưa đến rất nhiều người nghỉ chân ngắm nhìn, đại thánh đường môn miệng. Khi ta giục ngựa lúc chạy đến sau khi, Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý ba người đã tại A Phi trước gian hàng phương. Lâm Tịch xoay người nhìn về phía ta, ánh mắt trước tiên rơi vào ta dưới quần cốt mã bên trên. Nhất thời hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch. Lục Ly, chuyện này, đây là tọa kỵ, ừ ta tiến vào đội ngũ sau khi, tiện tay đem cốt mã thuộc tính cùng chung ở tổ đội trong kênh. Nói, vận khí cực kỳ tốt, ta bên trên một cái nhiệm vụ nặng nhất siêu cấp khen thưởng chính là chỗ này thất cốt mã. Hoa nha, Cố Như Ý khẽ cười nói, thật là đẹp trai tọa kỵ nha, Thẩm Minh Hiên cũng đôi mắt đẹp trợn to, cười nói. Thuộc tính thật không tệ đâu rồi. Đáng tiếc bị một mình ngươi sữa cưỡi dùng. Nếu như là Lâm Tịch nắm giữ cái này tọa kỵ, sợ là chúng ta rất nhanh thì có đỡ lấy tranh sắc boss giết vốn liếng. Ta sờ mũi một cái. Không có cách nào cái này tọa kỵ khen thưởng sau khi đi ra chính là bảng định. Cho nên chỉ có thể chính ta dùng. Lâm Tịch ăn một chút cười. Ai dùng không phải là như thế đây. Đang lúc này. Phía trước A Phi ho khan một cái. Đạo, ta nói, Nhất Lộc các vị mỹ nữ môn. Các đại ca, chúng ta hay lại là nói một chút giá cả đi. Ta lập tức phải ngủ. Đã trễ lắm rồi, ân ân, Lâm Tịch quay người lại. Đạo, chúng ta quả thật đối với cái thanh này tranh cung rất có nhu cầu. A Phi cười ha ha một tiếng. Lâm Trần quận bất kỳ một cái nào đại hình công hội đối với cái thanh này cung đều có cực lớn nhu cầu. Phong Lâm Hỏa Sơn, Phá Hiểu, Dĩ Mộng Vi Mã đám người kia đã sớm phái người theo ta trao đổi. Như vậy, Lâm Tịch lộ ra vẻ khẩn trương thần sắc, bọn họ cho ra cái dạng gì giá? A Phi suy nghĩ một chút, Phong Lâm Hỏa Sơn nguyện ý ra giá đến 15WNDT. phá hiểu 12 V kép, dĩ mộng vi mã 20 vạn. Hắn cười cười, tiếp đó, tự xem các ngươi nhất lộc nguyện ý hoa giá cả cao bao nhiêu rồi. Tiền, chúng ta không có bao nhiêu. Lâm Tịch đôi mi thanh tú hơi cao lại. Đạo, nhưng là chúng ta có lẽ có thể dùng vật phẩm trao đổi. Vừa nói, nàng từ trong cái bọc móc ra một quyển hiện lên tranh ánh sáng màu vàng óng sách kỹ năng. Cứ như vậy bưng ở trong tay. Đạo, Bát Nguyệt Vị Ương, ngươi xem một chút đi. Quyển sách này có lẽ là ngươi người bạn kia Thất Nguyệt Lưu Hỏa khả năng nhu cầu đồ vật. Hồ A Phi đưa tay ở sách kỹ năng bên trên nhấn một cái. Nhất thời một đạo hoa quang phi toa mà ra, hóa thành sách kỹ năng giới thiệu, nghiệp hỏa tam tai, cấp độ SS sách kỹ năng, kêu gọi nghiệp hỏa chăm chú với đoàn nhận bên trong, tạo thành 3 lần liên tục công kích, coi thường mục tiêu nhất định phòng ngự, phân biệt tạo thành, công kích tổn thương, kỹ năng cấp bậc càng cao, công kích tổn thương càng cao, yêu cầu nghề, thích khách, yêu cầu cấp bậc, level 60. Chửi thề một tiếng, A Phi ánh mắt trong nháy mắt run một cái. Sau đó trò chuyện riêng hỏi ta. Ui ui, ngươi rốt cuộc đối với kỹ năng này có hay không nhu cầu a? Ta cũng vậy cả người run lên. Nghiệp hỏa tam tai kỹ năng này ta đã thấy. Trước ở Phong Vân Thai thực tập thời điểm, nó đã từng xuất hiện một lần. Nhưng là chỉ xuất hiện qua một lần. Sau đó liền mai danh ẩn tích. Hẳn là một quyển ẩn núp tính sách kỹ năng. Không nghĩ tới Lâm Tịch lại sẽ nắm giữ. Lâm Tịch, ta ngạc nhiên nói, loại này cấp độ SS thích khách kỹ năng. Ngươi tại sao có thể có à? Nàng cười một tiếng, như thế, ta là một cái cấp độ SS một người quét thưởng. Vẫn không có lấy ra. Không nghĩ tới lần này phải đem nó cho lấy ra đổi đồ vật rồi. Ô ta gật đầu một cái. Mà lúc này A Phi lại hỏi, nói chuyện đâu rồi? Rốt cuộc có đổi hay không à, tranh cung là ngươi. Ta cũng không có gì không có quyết định thuộc về quyền lực. Đổi a, nhưng là các nàng cho đồ vật quá ít. Để cho bọn họ thêm chút kim tệ, ít nhất đổi nữa thêm 2 vạn kim tệ, nếu không chúng ta bệnh thiếu máu. Được, sau một khắc, A Phi lộ ra chiêu bài thức nụ cười rực rỡ. Đạo, ta vừa mới với huynh đệ của ta câu thông qua rồi. Trao đổi là có thể trao đổi, nhưng một quyển cấp độ SS sách kỹ năng, thứ cho ta nói thẳng, giai đoạn hiện nay là đổi không được toàn bộ phục thanh thứ nhất tranh cung. Huống chi đây cũng là toàn bộ phục truyện thứ nhất, đồ màu cam, bị, các ngươi phải đổi theo thêm một chút kim tệ. Có thể, Lâm Tịch gật đầu liên tục, trong ánh mắt lộ ra cao hứng. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới A Phi sẽ đồng ý trao đổi. Mà trên thực tế, nếu như không phải là ta mặc chuẩn, sợ rằng cũng không nguyện ý cầm toàn bộ phục thanh thứ nhất tranh cung. Hơn nữa còn là siêu cực phẩm tranh cung để đổi một quyển cấp độ SS sách. Tuy nói sách kỹ năng sử dụng tuổi thọ càng gia trì lâu. Nhưng từ mặt bài nhìn lên hay lại là kém hơn nhiều. Yêu cầu tăng thêm bao nhiêu? Lâm Tịch hỏi, cái này hả? A Phi dựng lên 2 ngón tay. Cười nói, 20.000 kim tệ, một cái tử nhi cũng không trả giá. Lâm Tịch mỹ nữ, bằng hữu của ta trực tiếp nói cho ta biết thấp nhất tuyến giá tiền. Cho nên cũng sẽ không dùng hoàn giới. Chuyện này, Lâm Tịch đôi mi thanh tú hơi cao lại. Ngươi hơi chờ ta một chút. Ừ tốt, cũng tới. Lâm Tịch xoay người, hướng về phía ta cùng Thẩm Minh Hiên. Cố Như Ý nháy mắt ra dấu. Vì vậy... chúng ta đi theo nàng một đường đi tới lò rèn một bên. Nơi này không mấy cái player, cố gắng hết sức yên tĩnh, mà Lâm Tịch là đôi mi thanh tú hơi cao lại đạo. 20.000 kim tệ ta tạm thời không có, chỉ có 6.000 cái. Mọi người tiếp cận một chút, sổ nợ này ta sẽ nhớ ở công tác thất sổ sách bên trên. Trở về người đầu tiên cái sẽ phản trả lại cho các ngươi. Được rồi. Cố Như Ý lấy ra 1.000 kim tệ. Đạo, ta còn phải lưu một chút mua dược thủy. Pháp lực dược tề quá mắc. Thẩm Minh Hiên là móc ra 3.000 kim tệ. Nói, đây đã là ta toàn bộ gia sản. Bất quá nếu là cho ta mua trang bị. Vậy thì toàn bộ cống hiến ra đến đây đi. Còn chưa đủ à, Lâm Tịch cao mày nói. còn kém 10.000 đây. Đây không phải là một con số nhỏ. Vừa nói, nàng xem hướng ta, Lục Ly, ngươi có kim tệ sao? Có a, ta gật đầu một cái, trực tiếp móc ra một cái 10.000 kim tệ túi tiền. Nặng trịch cảm giác, cứ như vậy ném cho Lâm Tịch. Đạo, ta mấy ngày nay làm nhiệm vụ kiếm không ít, cũng không xài như thế nào. Nhiều như vậy, nàng ngạc nhiên, chợt mặt đầy mừng rỡ. Đủ rồi, cảm ơn ngươi rồi Lục Ly. Quay đầu ta sẽ toàn bộ dựa theo hối đoái tỷ lệ hoàn trả cho ngươi. Người một nhà, không cần cảm ơn, ân, mấy phút sau, toàn bộ phục thanh thứ nhất tranh cung xuất hiện ở Thẩm Minh Hiên trong tay. Mà A Phi là đem nghiệp hỏa tam tai giao dịch cho ta. Cười ha ha một tiếng tự lọc cao đây đi ngủ. Như vậy, cũng coi là được cái mình muốn đi. Sau đó không lâu, Lâm Tịch đám người hạ tuyến. Ta là bay trở về lâu đài màu đen. Đem nghiệp hỏa tam tai cho học. Bạch, sách kỹ năng hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong lòng bàn tay. Mà ta cột skill trong là nhiều hơn một đạo kim trừng kỹ năng đồ án. Nghiệp hỏa tam tai là siêu cường bùng nổ kỹ năng. Đối với đan thể tổn thương thậm chí so với liệp địch chi phong còn kinh khủng hơn. 3 lần công kích 1 lần so với 1 lần ác, lạnh cũng chỉ có 18 giây. Như vậy kỹ năng bất kể là PK hay lại là đánh boss sau này đều là đương ra kỹ năng. Hạ tuyến, tháo nón an toàn xuống. Trong phòng làm việc một mảnh vui mừng, Lâm Tịch cùng Thẩm Minh Hiên cũng không nghĩ tới lại sẽ thật bắt lại cái thanh này tranh cung. Cố Như Ý cũng phụng bồi đồng thời vui vẻ, mà ta, cũng cười miệng tâu tuét rồi. Dù sao tiền cái gì ta là không quan tâm, ta quan tâm là trong trò chơi thực lực của chính mình. Nghiệp hỏa tam tai đối với ta mà nói, không phải là tiền là có thể đổi lấy, cho nên giờ phút này ta nụ cười cũng giống vậy là xuất phát từ nội tâm. Được rồi, thu thập một phen bữa ăn khuya bừa bãi sau khi, Lâm Tịch cười nói, cũng đi ngủ sớm một chút đi, bắt đầu từ ngày mai giường tụ họp luyện cấp. Lục Ly, ngươi ngày mai cũng có thể về hàng chứ? Ừ, về hàng, ta gật đầu một cái. Quá tốt, nàng lúm đồng tiền cười yếu ớt. Lần này, chúng ta nhất lộc rốt cuộc có thể hoàn toàn thể ra cửa. Ân, mọi người rối rít gật đầu. Trên lầu, 3 nữ tử trở về phòng của mình tắm đi ngủ. Ta là trở lại dưới lầu, kiểm tra một hồi công tác thất mạch điện, khóa cửa vân, xác nhận hết thảy sau khi an toàn. Này mới trở về phòng, hướng tắm rửa, nằm ở trên giường, lòng tràn đầy hạnh phúc cùng Chu Công con gái hẹn với. Một đêm này, từng cái mộng cảnh trong đầu xẹt qua. Lục Ly, ngươi quá nhâm tính, làm sao có thể mình làm quyết định đi phá giải nòng cốt số liệu đây? Đây là ngươi có thể đụng sao? Ta nhìn thấy, bộ kỹ thuật môn chủ quản mắng. Ali, chờ coi đi, ta sớm muộn sẽ có nhất phi trùng thiên một ngày. Ta sớm muộn theo chân bọn họ như thế, sẽ trở thành mạnh nhất hàng ngũ người được đề cử. Ta cũng nhìn thấy, Hàn Nhất Tiếu ban đầu ham hở. Ngươi cho rằng là ngươi cái gì đều hiểu. Ngươi cho là mình làm gì đều là đối với. Thật ra thì, ngươi cái gì cũng không biết. Nhưng sẽ có một ngày, ngươi sẽ đều hiểu ta tại sao làm như thế. Ta còn nhìn thấy. Cha dần dần tiêu biểu tóc bạc cùng thất vọng ánh mắt. À, sáng sớm, một giấc mộng mới tỉnh thời điểm, cũng đã khắp người đại hãn. Cách chương.